Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1797. Chương 1797. Hôn lễ mới bắt đầu. Không biết Đỗ gia mấy người kia nghĩ thế nào. Lâm Thành Phi đã thân ở Tô Nam khu vực thành thị bên trong. Ngoài ý muốn đạt được Đỗ Tiểu Mạc tin tức, điều này cũng làm cho Lâm Thành Phi ngột ngạt tâm tình một chút đỡ một ít. Nhìn đến Lý Thúy Lệ cải biến, Lâm Thành Phi thực vì Đỗ Tiểu Mạc vui vẻ. Tối thiểu nhất, nàng về sau rốt cuộc không cần xoắn suýt tại làm sao đối đãi phụ mẫu. Thế nhưng là suy nghĩ lại một chút người nhà mình, Lâm Thành Phi trùng điệp thán một tiếng, bọn họ hiện tại cũng đồng dạng cải biến. Chỉ là, đợi đến chính mình lần nữa biến chán nản thời điểm, bọn họ sẽ còn như bây giờ đồng dạng nhiệt tình sao? Rất khó nói, nhẫn tâm khó dò, bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình. Người đều nói người xấu chớ giao hữu, người nghèo chớ đi thân. Câu nói này tuy nhiên làm lòng người rét lạnh, nhưng là, không thể không nói, vẫn là có nhất định đạo lý. Lâm Thành Phi tự giễu lắc đầu, nhân chi bản tính như thế, hắn tại sao muốn đối những người kia yêu cầu cao như vậy? Dù sao, cha mẹ đối cái kia nhà, vẫn còn có chút quyến luyến. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi bất chi bất giác, đã đi tới nghi tâm viên cửa. Đã là lúc đêm khuya, trong trà lâu đen kịt một màu, Lâm Thành Phi nhìn lấy môn trên lầu cái kia thật to bảng hiệu. Nghi tâm viên, ba chữ, xem ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Nghi tâm, nghi tâm, những ngày này, qua thật, nghi tâm, sao? Nhiều khi, rất nhiều chuyện, đều sớm đã vi phạm sơ tâm. Nhẹ nhàng nhất động, Lâm Thành Phi lại xuất hiện thời điểm. Đã thân ở trong trà lâu, hắn trong phòng làm việc mình, ngay ở chỗ này trước nghỉ một đêm đi. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ, có nhà không muốn hồi cảm giác, còn thật không thể nào dễ chịu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, không giống nhau trà lâu nhân viên tới làm, Lâm Thành Phi thì lặng yên rời đi trà lâu, không tình nguyện trở lại biệt thự bên này. Hắn hôm nay được làm vì đưa thân nhân xuất hiện, thuộc về Lâm Nhã người nhà mẹ đẻ. Đến biệt thự, bên này người sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, mỗi cái xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Riêng là Lâm Nhã, một thân phong cách cổ xưa đỏ thẫm áo cưới, nhìn qua phá lệ xinh đẹp, rung động lòng người. Tiểu Phi, ngươi có thể tính trở về. Lâm Hoàng Sơn đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, đưa cho hắn mặc trường bào, đem cái này mặc vào. Lâm Thành Phi nhà là ngàn năm cổ thành, bên kia xử lý hôn lễ, đại bộ phận đều là lớn nhất truyền thống phương thức. Nữ nhân mặc phượng quan hà bí, nam nhân mặc trường bào, đây cũng là truyền thống văn hóa một loại giữ lại phương thức. Lâm Hoài An bọn người tất cả đều là muốn nói lại thôi. Bọn họ rõ ràng là muốn nói chuyện với Lâm Thành Phi, nhưng là lại mở không nổi miệng, không có ý tứ. Lâm Thành Phi cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, đối với lấy Lâm Nhã cười cười, Nhã Nhã tỷ, hôm qua thật xin lỗi, phá hư ngư tâm tình. Lâm Nhã lắc đầu nói khẽ, không sao, chờ một chút, ta đi trước thay quần áo. Lâm Thành Phi cười nói, hôm nay, nhất định muốn đem Nhã Nhã tỷ oanh oanh liệt liệt gả đi. Lâm Nhã hé miệng cười khẽ, nói đến, sự kiện này còn phải cảm ơn ngươi đây. Nếu như không phải ngươi, phong cách học tập phụ mẫu, cũng sẽ không như thế thống khoái đáp ứng chúng ta hôn sự. Lâm Thành Phi ngửa đầu cười một tiếng, mất đi ngươi dạng này tốt con dâu phụ, bọn họ mới có thể vô cùng hối hận cả đời a. Hai người kia tuy nhiên thế lực điểm, nhưng là, coi như không có ta, cũng nhất định có thể chậm rãi phát hiện ngươi tốt. Lâm Nhã bị hắn khen khuôn mặt ửng hồng, ta chính là một cái bình thường nữ nhân thôi, nào có ngươi nói tốt như vậy. Lâm Thành Phi chân thành nói, tuyệt đối không nên xem thường chính mình, hiện tại trong cái xã hội này, người xinh đẹp như vậy nữ hài rất ít, càng thêm hiếm thấy là vẫn là cái thuần thiên nhiên không có chút nào hậu thiên gia công thành phần. Lại thêm tính tình ôn hòa, hiền lành có tài hoa, về sau tuyệt đối là hiền nội trợ tốt nàng dâu. Dạng này con dâu, khắp thiên hạ phụ thân cầu đều cầu không được đâu. Phốc phốc, Lâm Nhã che miệng cười rộ lên. Lâm Phượng Tuyết nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Lâm Nhã nói đùa, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Tuy nhiên Lâm Thành Phi không nguyện ý phản ứng nàng cái này bác gái. Thế nhưng là, cùng Tiểu Nhã cảm tình còn là rất không tệ. Ai, đều do lúc trước bọn họ quá khi dễ người. Lâm Thành Phi đi tiến gian phòng bên trong thay quần áo. Lâm Phượng Tuyết cái này mới nhẹ nhàng đi vào Lâm Nhã bên người. Thấp giọng nói ra, Tiểu Nhã, về sau bất kể như thế nào, đều muốn cùng Tiểu Phi chỗ tốt quan hệ. Biết không, Lâm Nhã bất đắc dĩ nói, loại sự tình này, ta chỉ có thể nói thuận tự nhiên. Hắc, Lâm Phượng Tuyết vội la lên, người đứa nhỏ này, làm sao chết như vậy tâm nhãn a? Lâm Hoài An cũng rõ ràng khụp một tiếng, chậm rãi đi tới, Tiểu Nhã a, ta cảm thấy mẹ ngươi nói không tệ. Chúng ta những người này, có thể hay không cùng Tiểu Phi quan hệ hòa hảo, có thể muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Lâm Nhã cười khổ nói, ra ra, chính các ngươi làm sự tình, còn là tự mình giải quyết đi. Lúc trước, ta đối Tiểu Phi thái độ cũng không được khá lắm, là hắn bất kể hiềm khích lúc trước, không cùng ta tính toán. Thế nhưng là, ta cũng không thể bắt người ta rộng lượng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Lâm Vinh vượt qua Lâm Hoài An, vội la lên, ta Tiểu Nhã a, bây giờ không phải là ngươi sĩ diện thời điểm a. Ngươi nhìn, ngươi hôn lễ lập tức đều muốn bắt đầu. Người nhà của chúng ta nếu như cùng Tiểu Phi quan hệ như thế cứng, đến lúc đó tại thông gia bên kia nhiều xấu hổ. Lâm Nhã vẫn lắc đầu nói, còn là chính các ngươi cùng Tiểu Phi nói đi, ta thật không biết nên làm cái gì. Lâm Vinh khí đều muốn giơ chân. Lúc này, Lâm Thành Phi cũng thay xong y phục, xuất hiện lần nữa trong đại sảnh. Trong phòng khách chỗ có âm thanh, toàn đều dừng lại. Lâm Thành Phi đi vào Lâm Nhã bên người, cười hỏi, cái này một thân thế nào? Đi ngươi trong hôn lễ, không mất mặt a? Lâm Nhã lại là nhíu chặt lông mày, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Lâm Thành Phi nhất thời có chút tâm thần bất định, làm sao? Không dễ nhìn, không phải? Lâm Nhã vẫn cau mày, không phải, vậy ngươi làm gì bộ biểu tình này? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, là quá đẻ đẽ. Lâm Nhã đột nhiên cười nói, đến lúc đó toàn bộ trong hôn lễ cô nương đều sẽ bị ngươi hấp dẫn. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, chỉ hy vọng như thế, chỉ hy vọng như thế à. Ta thì chỉ lần này trong hôn lễ nhiều nhận biết mấy cái cô gái. Nói cái gì đó, Lâm Hoàng Sơn khai thác một tiếng. Lâm Thành Phi rụt cổ lại, ngượng ngùng không nói, ở bên ngoài như thế nào đỉnh thiên lập địa, lại Lâm Hoàng Sơn trước mặt, vẫn là cái kia một lời không hợp liền bị đánh ôm đầu chạy cự ly dài hai từ. Lâm Thành Phi ngược lại rất ưa thích loại cảm giác này. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Nhã bạn thân cùng các bằng hữu cũng đều lần lượt tới. Các nàng cả đám đều mặc lấy xinh đẹp phù dâu phục trang. Chỉ là, cùng người một nhà này trang sức có chút không hợp nhau. Tiểu Nhã, ngươi làm sao không có sớm nói cho chúng ta biết các ngươi muốn làm là truyền thống thức hôn lễ a? Sớm biết nói, chúng ta đâu còn hội xuyên những thứ này a? Một cái mặt tròn manh muội tử, bĩu môi hướng về phía Lâm Nhã phàn nàn nói. Lâm Nhã che miệng cười trộm, đều có thể a, nhìn như vậy lên mới có rung động hiệu quả. Ai nha, ngươi đừng làm rộn. Một cái khác khéo léo đẹp đẽ nữ hài dậm chân nói, nhanh thành thật khai báo, có hay không chuẩn bị cho chúng ta lễ phục? chúng ta đến tranh thủ thời gian thay đổi. Lâm Nhã cười nói, được rồi, đều đừng nóng giận, đã sớm chuẩn bị cho các ngươi hảo hán phục, mà lại, đều là căn cứ các ngươi dáng người ba vòng định chế. Tuyệt đối vừa người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.